Chương 190, nghìn vạn ngoạn gia, vây giết Ichia. Cô nộ hạ thôn thương lam giã thú, mải tổ gai ảo thuật đại sư, ruột hỉ củ hệ nảy phục chế lý dạ, cả si đệ tam hổ cả nhi tử, xạ rủ tổ bị ạ sủ mạ bốn bóng người đem hai người bao bọc vây quanh. Theo bốn gã cổ nổ hạ thượng nhân xuất hiện, tới vây cổ nổ hạ ngoạn gia số lượng càng ngày càng nhiều, nhân số nhiều giống như là tảng lớn mảng lớn ruộng lúa mạch. Những tờ layer này đều là bởi vì tiếp thu được đánh chết ịt trịa cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm nhiệm vụ, mới có chạy tới. Xem ra tránh không được phải có một hồi ác chiến muốn đánh, ngươi cảm thấy thế nào? Hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm cười ha ha, lộ ra răng cá một dạng hàm răng, bất quá không thể không nói, những tờ layer này nhóm quá đáng ghét. À, đun ở dê vở ơ y a ủ chỉ hạ ịt trịa ánh mắt từ cả xỉ trên người chậm rãi thu hồi, không thể phát giác lướt qua một phức tạp, lập tức tiêu tán ra. Là cần động tay. Các ngươi tới cổ nổ hạ mục đích là cái gì mà tổ gai chân mày một đám? Giọng nói âm độc hỏi. À su mạ cùng rổ hỉ củ hệ này hai người dựa chung một chỗ, cùng cả xì trao đổi một cái nhãn thần. Mục đích ra không có. Hồ xì gạ kỳ kỳ sam cười ha ha, nếu tất cả mọi người bận rộn như vậy, nhanh lên động thủ đi để cho ta xem một chút các ngươi cổ nổ hạ nhì dạ lợi hại ngươi cảm thấy thế nào, ít chia ý kiến hay. Ít chia mặt không thay đổi gật đầu. Tại sao muốn giết chết cha của ngươi? Phản bội ủ trí hạ phản bội cổ nổ hạ thôn lúc này cả xì đã chậm rãi tháo xuống mặt nạ bảo hộ, lộ ra một con kia xạ gì gẳng, hỏi chôn tàng ở trong lòng nghi hoặc. Còn lại vài tên thượng nhẫn dồn dập dựng lô thai lên, xem ra cũng muốn biết đáp án. Cả xì, rất nhiều chuyện là không có nguyên nhân. Ít chia nụ cười nhạt nhòa cười, cả xì mắt trái xạ gì gẳng để hắn sinh ra một tia căm hận. Xem ở ngươi là thành cùng xạ sủ kẻ lao sư phân thượng, hôm nay ta sẽ không giết chết các ngươi bất kỳ một cái nào. Mặt khác, để cho ngươi kiến thức một chút xạ gì gẳng lực lượng chân chính á hay ngăn ta nhất chiều. Ma huyễn, cây thắt cổ thuật bỗng nhiên, một cái tiếng hừ lạnh vang lên, tiếp lấy ủ trì hạ ịt trịa liền cảm thấy mình thân thể không nghe sai khiến. Một gốc cây to lớn cây đưa hắn gắt gao cuốn lấy, mà lúc này rùa hỉ củ hệ nảy cầm trong tay phi tiêu. Đâm về phía hắn mắt thấy ảo thuật gần thành công, bị trói ở cây mây bên trong ngụ trí hạ ít chia, lại trở thành rổ hỉ cụ hệ nảy. Ảo thuật trong nháy mắt phá nát, ít chia một viên dao găm đã để ở tại rổ hỉ cụ hệ nảy cổ trước. Cái gì làm sao có thể rổ hỉ cụ hệ nảy mày nhíu lại chặt, không dám tin tưởng một màn trước mắt. Sinh ra ảo thuật thế gia nàng, không biết bằng vào ảo thuật đánh chết bao nhiêu địch nhân, dĩ nhiên không phải ít chia đối thủ phanh nàng lập tức bị ít chia một cước đá bay. Nặng nghề đụng vào xa xa trên vách tường. Đừng xem hắn con mắt, ít chia am hiểu nhất là ảo thuật. Cả xì vội vàng nhắc nhở, chuẩn bị sử dụng chính mình xạ dị gẳng đối địch. Lúc này hắn lại cảm thấy một cỗ hàn ý lạnh như băng đánh tới, đến xương không nớt. Tiếp lấy hắn liền khiếp sợ phát hiện mình bị đinh ở tại trên thập tự giá, phía trên bay vài cái ô nha, thỉnh thoảng sẽ rơi xuống điêu thịt của hắn ăn. Mà lúc này, ít chia cầm phi tiêu hung hăng đâm xuyên qua thân thể hắn. Thuật này chính là Tsu Kwa Mi. Tsu Kwa Mi vừa mới kết thúc, Kakashi liền vẻ mặt thống khổ nửa quỳ trên đất, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh. Không hổ là Ichia A, đối với đồng bạn của mình hạ thủ như trước tàn nhẫn như vậy. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sam nụ cười nhạt nhòa cười, ánh mắt rơi vào còn dư lại xạ rủ tổ bì ạ sủ mạ cùng mái tổ gai trên người. Mái tổ gai chân mày một đám, chuẩn bị mở khải bắt môn độn giáp thuật, xạ rủ tổ bì ạ sủ mạ lắc đầu, gai. Cứu người quan trọng hơn chúng ta không phải đối thủ của bọn họ, rút lui trước gã giải quyết hết bọn họ á ịt chỉa chậm rãi đóng chặt con mắt. Hắc hắc, sẽ chờ ngươi những lời này đây hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm băng lãnh cười, chuẩn bị động thủ, chu vi xem cuộc chiến ngoạn ra bên thai đột nhiên bỏ vào bảo hộ xạ rủ tô bì ạ su mạ, mại tổ gai mang cả xỉ cùng rổ hỉ củ hệ mẹ rời đi nhiệm vụ, các người chơi tuy là kiêng kỵ hai gã thành viên ạ cắt sủ kỳ thực lực, nhưng dưới sự bất đắc dĩ. Chỉ phải phát sát đi tới. Mới vừa giao thủ, tuy là đã làm cho bọn họ thấy được thành viên ạ cắt sủ kỳ chỗ kinh khủng, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể nhắm mắt lại đáng ghét ngoạn ra hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm có điểm xuất ruột, từ phía sau lưng lấy ra to lớn binh khí, đem vụ ẩn bảy người đao một trong xà mệ hạ đã chậm rãi đem ra, có không đôi vị thu danh xưng là chính hắn, cũng là nhóm thất kiếm trong số một số hai tay giỏi. Xà mệ hạ đã, phi liên chém đột nhiên. Xạ mệ hạ đạ trôi đao đưa dài hơn 10 mét, giống như là xiềng xích giống nhau quanh co khúc khuỷu lên, thân đao lập tức vạch ra một cái cự đại hình nửa vòng tròn, sắc bén không thể đỡ phong mang lúc này liền thu cắt mất không ít ngoạn gia tính mệnh. Mà cùng lúc đó, nguyên bản gầy nhỏ xa mệ hạ đã đao cũng trong nháy mắt này bên trưởng biến lớn, ước chừng tăng mấy lần, xem ra là đã hấp thu không ít trả cờ dạ. Hầu như trong nháy mắt, nhào tới ngoạn gia liền toàn bộ tử vong, biến thành kim tệ cùng trang bị. Người chơi khác thấy như vậy một màn, đều là lộ ra hoảng sợ biểu tình sợ hãi, theo bản năng liền muốn lui về phía sau. Hai anh, không chịu nổi một kích. Hồ xì gạ kỳ kỳ xàm bĩu môi, chuẩn bị giải quyết vài cái cổ nổ hạ thượng nhẫn, hắn hai tay nhanh chóng kết ấn, chuẩn bị đem tất cả mọi người tại chỗ một hơi thở giải quyết hết. Thủy độn, thủy giao đạn thuật mắt thấy một ngụm lũ lụt từ hồ xì gạ kỳ kỳ xàm trong miệng phun ra, một đạo thân ảnh đột nhiên không hề có điểm báo trước hiện hiện ra. Một cước đem đá bay đi ra ngoài. Một cái hơn 10 vạn điểm tổn thương đánh ra. Phích một tiếng, hồ xì gạ kỳ kỳ sạm dường như diều vậy bay ngực ra, nặng nề ngã ở trong nước sông, vẩy ra nổi lên hàng loạt bọ sóng uy lực kinh khủng cấp nhẫn thuật, còn chưa thi triển đã ngạnh sinh sinh đích đình chỉ. Không có ý tứ, ta tới chậm. Một cái hơi lộ ra thanh âm phách lối truyền đến, Lý Thanh rơi vào cả cà si, cụ hệ nẻ trước người, dùng thân thể chặn bọn họ. Mặt khác, những người này, ta đảm bảo xoay chậm chậm tam câu ngọc xạ gì gẳng bên trong. Lý Thanh chú ý tới, hổ xì gạ kỷ kỷ xàm lượng máu lại có chừng hơn 1.000 vạn. So với họ rồ xì ma còn nhiều hơn không phải chỉ sợ hắn lần trước gặp, chỉ là họ rồ xì ma phân thân mà thôi, cho nên mới chỉ có 5 triệu lượng máu. Là Thanh A ủ chỉ hạ ít triệu mạn dễ kỷ ổ xạ dịn gẳng xẹt qua một huyết tinh quan mang, cuối cùng dừng lại ở Lý Thanh trên người chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.